mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1277, đệ 1276 chương sinh tử cùng khế bảy. Khâu Vân Hiên hai vị cứu cữu đều biểu hiện ra đối vị này cháu ngoại trai cực đại quan tâm cùng vội. Vàng, nề hà bọn họ cũng không có bất luận cái gì biện pháp. Tố Tân nói, Hiên Nhi tình huống hiện tại, ta hoài nghi rất có thể cùng những cái đó dơ đồ vật có quan hệ. Có nói là có quả tất có này nhân, có chút đồ vật thậm chí khả năng sẽ theo huyết thống quan hệ gắt gao dây dưa. Các ngươi không cần đa tâm. Ta ý tứ là kia đồ vật phi thường ác độc tà ác. Có lẽ là tầm thường một kiện phi thường tiểu nhân sự tình. Sau đó lưu lại ngăn cách linh tinh, Khâu phu nhân phụ thân nói. Chúng ta lưu ra tuy rằng bình thường nhà nghèo, nhưng là trước nay đều là những thủ bổn phận. Tuyệt không làm kia làm sằng làm bậy sự tình, nhưng là ngươi nói cũng có đạo lý. Có lẽ là một kiện chính mình đều lơ đãng một sự kiện hoặc một câu. Gặp được cái loại này người, không chừng khi nào liền ghi hận thượng, lưu ra lão phụ như thế thông tình đạt lý. Làm Tố Tân thoáng thở dài nhẹ nhõm một hơi, hỏi, ta muốn hỏi một chút, chính là Khâu phu nhân ở thành thân phía trước, nhưng cùng mặt khác từng có hôn ước linh tinh. Tố Tân vừa dứt lời, không chỉ có là lưu ra lão phụ, chính là Khâu phu nhân hai cái ca ca cũng liên tục lắc đầu. Không có không có, bất quá tới làm mai nhưng thật ra có mấy cái. Chính là ta xem những người đó ra đều dựa vào không được. Cho nên từ lúc bắt đầu liền không đáp ứng, những người đó ra chính là xem nhà ta khuê nữ có khả. Năng, cần mẫn, làm việc nhanh nhẹn, hừ, chẳng lẽ gả đến nhà chồng liền gần là vì cho nhân ra làm việc làm trâu làm ngựa không thành. Lưu gia lão phụ nói tới đây. Đem quải trượng hướng trên mặt đất thật mạnh dã hai hạ. Hắn nhìn mắt Tố Tân, giống như là một cái phụ thân nói như vậy lời nói có chút không ổn. Lại vội vàng nói, ta cũng không phải cái kia ý tứ. Đương nhiên, muốn hưng người một nhà khẳng định muốn cần mẫn mới được. Nhưng là, cũng muốn là một cái chân chính đau lòng lý giải nhân tài hành a. Tố Tân liên tục gật đầu. Nhìn ra được tới hắn là cái yêu thương chính mình thê tử người. Cho nên đối nữ nhi cũng là phi thường sủng ái. Tố Tân ở lưu gia ngồi một hồi, không hỏi ra cái gì hữu dụng tin tức, nhưng là cảm thụ tràn đầy, thu hoạch rất nhiều, không có tin tức cũng là tin tức. Lưu gia gia phong thực nghiêm, chăm chỉ chính trực, sẽ không xuất hiện ngược đãi tức phụ hoặc là đem tức phụ trở thành công cụ sự tình. Nữ tử gả vào Lưu gia sau cũng đều là tâm ý vì gia. Có thể không thịnh hành vượng mới là lạ, cho nên là một hộ có phúc báo nhân gia. Nhân gia như vậy, mặc dù là có một ít muốn quấy phá dơ đồ vật, cũng rất khó làm đảo bọn họ. Thuyết minh vấn đề không phải ra ở Khâu phu nhân cùng Khâu phu nhân nhà mẹ đẻ trên người. Một khi đã như vậy, cũng chỉ có thể từ Khâu lão gia bên này xuống tay. Đúng rồi, hắn phía trước không phải nói ở cưới Khâu phu nhân phía trước còn từng có một đoạn hôn ước sao? Ngay từ đầu bởi vì Khâu lão gia ở giới thiệu thời điểm. Nói chính là kia đoạn hôn ước là đối phương bởi vì ghét bỏ hắn không có tiền đồ. Hơn nữa trong nhà còn có bệnh nặng cha mẹ, có liên lụy, mới chủ động từ hôn. Cho nên, nếu là chủ động từ hôn bội ước. Dựa theo lẽ thường, đối với đối phương lại có cái gì hảo oán trách đâu. Lời tuy như thế, hiện tại Tố Tân đã đem Khâu Vân Hiên cùng Khâu phu nhân hai phương diện đều điều tra. Không có tiến triển, vậy chỉ có nhìn nhìn lại Khâu lão gia bên kia tình huống. Trở lại Khâu gia, mọi người đều vẻ mặt chờ đợi mà nhìn Tố Tân, thấy Tố Tân lắc đầu, đều tiết khí giống nhau. Thậm chí có người cảm thấy chuyện này là kia tà vật quấy phá. Những cái đó tà vật chính là tà vật, có cái gì nguyên do nhưng giảng, rõ ràng là chính mình không có thủ đoạn diệt dơ đồ vật. Cũng không bản lĩnh triệu hồi Khâu Vân Hiên hồn phách, mới như vậy nơi nơi điều tra. Xem đi, điều tra lâu như vậy không phải như cũ không thu hoạch được gì sao? Bất quá, Như vậy câu oán hận cũng chỉ là ở mấy cái hạ nhân trong miệng truyền mà thôi. Không dám bắt được danh trên mặt nói. Tố Tân không để ý đến này đó. Bắt đầu dò hỏi Khâu lão gia, lần đó bị lui rớt hôn ước tình huống. Khâu lão gia kỳ thật trong lòng vẫn là phi thường nôn nóng lo lắng. Hắn cũng rất rõ ràng chính mình nhi tử chỉ sợ nhịn không được đã bao lâu. Nhưng đối phương lại như cũ không có chút nào manh mối. Có thể không vội sao? Chính là vị này kêu Tố Tân, đại sư tới trong nhà hai ba thiên. Cũng không muốn quá một phân bạc, thậm chí liền ăn cơm điểm cũng chưa đuổi kịp quá. Khắp nơi bôn ba, nhưng không đều là vì chính mình chuyện của con sao. Hắn còn có cái gì hảo oán giận đâu. Khâu lão gia cẩn thận hồi ức một chút. Kỳ thật năm đó ta cùng với Điêu gia cô nương là cha mẹ đính hôn từ trong bụng mẹ. Tại rất sớm phía trước, nhà của chúng ta cũng coi như là thi thư gia truyền. Tuy rằng cũng không giàu có, nhưng ở địa phương cũng hơi có chút thanh danh. Ta phụ thân cùng Điêu bá phụ là phát tiểu, sau lại cùng khảo tú tài. Kết hôn sau lại trước sau có mang hài tử, vì thế liền nói. Nếu sinh hạ hài tử là cùng tính liền kết làm huynh đệ hoặc tỷ muội, dị tính liền kết làm vợ chồng, sau lại ta phụ thân vì chiếu cố cha mẹ, rốt cuộc lúc ấy ta còn nhỏ, mẫu thân một người căn bản lo liệu không hết quá nhiều việc. Vì thế ở quê quán khai tư thục, không có lại tiếp tục khoa khảo, Điêu bá phụ sau lại khảo chúng cử từ, kỳ thật mỗi năm đều có rất nhiều cử từ. Triều đình cũng không có như vậy nhiều chỗ trống, liền tiêu tiền ở trong huyện quyên một cái sổ sách, tuy rằng không gì phẩm cấp, nhưng lại là cái không tồi sai sự, sau lại ta cũng khảo chúng cử từ. Liền bắt đầu nghị thân, hai bên an bài ta cùng Lưu tiểu thư đã gặp mặt. Ít nhất ở lúc ấy, tuy rằng cũng không hiểu biết lẫn nhau tính cách, nhưng là Lưu tiểu thư lớn lên thực thanh tú văn tĩnh. Cha mẹ cũng đều xem trọng. Hơn nữa đại đa số không đều là cái dạng này sao? Cho nên hôn kỳ đều định ra tới, liền chuẩn bị ở năm thứ hai đầu xuân, đã có thể ở năm ấy cuối năm, trong nhà đã xảy ra đại sự, quê quán đã phát ôn dịch, chúng ta dọn ra tới, qua quan phủ kiểm tra sau đó ở chỗ này dàn xếp xuống dưới. Nhưng là gia gia nãi nãi gặp đả kích, chịu đựng không được ngã bệnh. Đem còn sót lại tiền tài đều cầm đi mua dừa, cuối cùng vẫn là, gia gia nãi nãi đi rồi sau, phụ thân cũng ngã bệnh, ta nương cũng âu sầu thành tật, hôn kỳ tự nhiên cũng liền chậm lại, lúc ấy ta ở Trương Hoa Thành đương một cái chủ bạc. Vốn dĩ có một cái thiếu, cũng là Điêu bá phụ tìm quan hệ giúp ta thật vất vả tìm tới. Nhưng là muốn lập tức tiền nhiệm mần ni lúc ấy ta đương nhiên không thể rời đi. Liền tính toán làm phụ thân cùng nương thân thể hơi chút hảo điểm lại mang theo bọn họ cùng đi. Chính là không bao lâu liền truyền đến nói vị trí kia đã có người đi. Rồi sau đó Điêu gia liền tới tư hôn. Tố Tân lẳng lặng mà nghe, tuy rằng cảm thấy Điêu gia loại này cách làm có chút không thế nào trượng nghĩa. Nhưng là nàng lại có thể lý giải làm phụ mẫu đối nhi nữ yêu thương. Bọn họ khẳng định là không muốn làm nữ nhi gả đến nơi đây tới chịu khổ. Cho nên không tính là cái gì đúng sai. Sau lại Khâu gia bởi vì ở Lưu gia dưới sự trợ giúp vượt qua cửa ải khó khăn. Sau đó Khâu lão gia cùng Lưu gia cô nương lâu ngày sinh tình liền ở bên nhau. Mà Khâu lão gia sau lại cũng bằng vào chính mình bản lĩnh ở con đường làm quan thượng có một phen. Làm, tuổi già khi từ nhiệm quy điền. Tính toán quá thanh tĩnh lúc tuổi già sinh hoạt, lại không ngờ 6 năm vợ trước tử dư lại tiểu nhi tử không bao lâu liền bệnh chết. Tam nhi lại đột nhiên hôn mê không tỉnh, gia phùng biến cố, tiền tài tan đi, hiện tại toàn bộ viên ngoại phủ chỉ còn lại có một cái vỏ rỗng. Tố Tân hỏi rõ ràng Điêu gia tình huống, lập tức liền muốn nhích người đi trước. Hết chương.